Cửu vực kiếm đế, chương 2367, kịch chiến linh kiếm công tử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 3000 đạo vô thượng kiếm khí, bây giờ toàn bộ hiện thế, bất quá lại là phân biệt khống chế tại linh kiếm công tử cùng Sở Phong Miên trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nắm trong tay 2815 đường vô thượng kiếm khí, mà còn lại 185 đường vô thượng kiếm khí. Còn có cái kia mấu chốt nhất vương kiếm khí. Đều rơi vào tại linh kiếm công tử trong tay. Vương kiếm khí, chính là 3000 vô thượng kiếm khí hạch tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh kiếm công tử thôi động lên đạo này vương kiếm khí một khắc. Sở Phong Miên đều cảm giác được hắn trong thân thể cái kia 2815 đường vô thượng kiếm khí. Đều táo động, tựa hồ là nhận lấy một loại hấp dẫn. Muốn từ Sở Phong Miên trong thân thể bay ra ngoài, bay đến linh kiếm công tử bên người. Sở Phong Miên sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. 3000 vô thượng kiếm khí chính là một cái chỉnh thể, có thể nói chỉ có khi cái này 3000 vô thượng kiếm khí mới có thể phát huy ra vô thượng kiếm khí uy lực chân chính. 3000 vô thượng kiếm khí, thiếu một thứ cũng không được. Một khi là 3000 vô thượng kiếm khí gom góp, bộc phát ra uy lực, mới chính là kinh khủng tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Căn cứ kiếm đế quan ghi chép, 3000 kiếm khí một khi gom góp, dễ như trở bàn tay liền có thể chu sát tiên thánh. Thậm chí một khi bày trận, ngay cả tiên tôn đều có thể chống lại. Hiện tại cái này linh kiếm công tử thôi động vương kiếm khí, chính là muốn đem Sở Phong Miên trong thân thể vô thượng kiếm khí toàn bộ bước đi ra. Vì hắn sử dụng, anh nợ em một câu yêu thương. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng là nguy hiểm tới cực điểm. Nếu để cho linh kiếm công tử đạt được 3000 vô thượng kiếm khí, vậy hôm nay Sở Phong Miên mong muốn toàn thân trở ra đều cơ hồ hào không khả năng. Trấn áp, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong thân thể 129.600 mai bất hủ tinh thể lực lượng bị toàn bộ thúc động, gắt gao trấn áp cái này cái kia chút sao động vô thượng kiếm khí. Kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lại tại Sở Phong Miên phân thần đi trấn áp vô thượng kiếm khí thời điểm, linh kiếm công tử lại là đột nhiên xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mũi kiếm liên tục lấp lóe, lại là thấy không rõ lắm bất luận cái gì kiếm quang. Vô hình chi kiếm hướng về Sở Phong Miên đột nhiên chém giết mà tới. Cái này linh kiếm công tử thôi động vương kiếm khí mắt, từ vừa mới bắt đầu liền hay là để Sở Phong Miên phân thần đi chấn áp vô thượng kiếm khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn hắn thì thừa dịp Sở Phong Miên phân thần thời khắc, trực tiếp xuất thủ, tới chém giết Sở Phong Miên. Cái này vô hình chi kiếm uy lực, thế nhưng là muốn so lên trước đó cường đại vô số lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ngay tại cái này vô hình chi kiếm tiếp cận Sở Phong Miên thời điểm, Sở Phong Miên mũi kiếm lại là vậy đột nhiên động. Hắn mũi kiếm lóe lên, ầm vang ở giữa liền cùng một đạo kiếm khí đụng vào nhau. Cái này một đạo kiếm khí chính là cái kia linh kiếm công tử đánh ra vô hình chi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Sở Phong Miên đối mặt với vô hình chi kiếm thời điểm, chỉ có thể là bằng vào bản mệnh phản ứng tới tránh né. Nhưng lúc này đây, Sở Phong Miên lại là trực tiếp từ bên trong hư không tìm được cái này vô hình chi kiếm vết tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh, mang cho hắn chỗ tốt, cũng không chỉ là lực lượng biến hóa, còn có đối thiên địa pháp tắc, không gian pháp tắc khống chế. Một khi bước vào thiên nhân cảnh, mới xem như chân chính vũ hóa thành tiên, chính là thuế phàm vì tiên. Cùng nửa bước thiên nhân cảnh, chính là hoàn toàn khác biệt cấp độ, tại đối pháp tắc khống chế bên trên. Vậy hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vốn là có được thủy tổ thiên long huyết mạch. Đối không gian chi đạo lĩnh ngộ, xa xa siêu việt những võ giả khác yêu thần. Bước vào thiên nhân cảnh một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được. Hắn đối không gian xung quanh khống chế, càng là muốn xa xa siêu việt trước đó mấy chục lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia vốn là Sở Phong Miên đều không thể nhìn ra một tơ một hào sơ hở vô hình chi kiếm. Bây giờ đều bị Sở Phong Miên thu hết vào mắt. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Mũi kiếm va chạm trong chớp mắt. Cái kia linh kiếm công tử đánh ra vô hình chi kiếm, liền bị đánh tan trên trời. Cái này linh kiếm công tử đánh ra vô hình chi kiếm, vốn là lấy quỷ dị chứ danh một kiếm, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng tại uy lực chân chính bên trên, lại không như thế nhiều tiên thuật cấp độ kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hiện tại khống chế không gian. Cái này vô hình chi kiếm, cái gọi là quỷ dị vô hình, tại Sở Phong Miên trước mặt không còn tồn tại. Cái này vô hình chi kiếm, tự nhiên cũng liền không chịu nổi một kích. Chỉ có cái này chút thủ đoạn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ khinh thường. Cái này vô hình chi kiếm huyền bí, tại Sở Phong Miên bước vào đến thiên nhân cảnh về sau, chính là liền bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay xem thấu. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên có chút thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vốn cho rằng cái này vô hình chi kiếm còn có càng lớn huyền diệu. Thật không nghĩ đến, chỉ là một loại không gian chi đạo kiếm thuật. Dạng này kiếm thuật, tại đối đãi thực lực không bằng tự thân võ giả yêu thần thời điểm, xác thực vô cùng kinh khủng. Chỉ khi nào là thực lực đối phương siêu việt tự thân, vậy cái này vô hình chi kiếm, vậy đem không có bao nhiêu ý nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có đang đánh lén thời điểm, mới có hơi tác dụng. Nhưng Sở Phong Miên kiếm đạo, chính là vô thượng đại đạo. Hắn muốn lấy kiếm đường, đánh nát trước mặt hết thảy. Loại thủ đoạn này, đối Sở Phong Miên vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cái này vô hình chi kiếm, cuối cùng cũng là một đạo tiên đế cấp bậc kiếm thuật. Một khi là có thể dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, cũng đối Sở Phong Miên kiếm đạo có chỗ trợ giúp. Người, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem vô hình chi kiếm bị Sở Phong Miên tùy tiện ngăn cản được, linh kiếm công tử đều là sắc mặt đột nhiên đại biến. Gặp quỷ như thế, hắn cái kia cho tới nay cuồng ngạo tự tin trong ánh mắt, đều là dần hiện ra mấy điểm kinh hoàng. Tựa hồ cục thế trước mắt, đã là vượt ra khỏi hắn cho tới nay tính toán. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên cái này trong mắt hắn xem ra hạ giới sâu kiến, thế mà thật có thể uy hiếp được hắn. Hắn kiếm thuật, thế mà cứ như vậy bị Sở Phong Miên đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh kiếm công tử chỗ thi triển ra kiếm thuật, xác thực là tiên đế kiếm thuật cấp độ. Nhưng Sở Phong Miên kiếm đạo, lại là muốn siêu việt chân chính kiếm tu kiếm đế. Về phần linh kiếm công tử, hắn kiếm đạo, tại Sở Phong Miên trước mặt, càng là căn bản không tính cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Sở Phong Miên còn chưa bước vào thiên nhân cảnh trước đó, bởi vì chênh lệch cảnh giới, cái này linh kiếm công tử còn có thể ngăn chặn. Nhưng là theo hiện tại Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh, hắn lực lượng đã đều không kém linh kiếm công tử. Mà bàn về kiếm đạo, Sở Phong Miên càng là muốn siêu việt linh kiếm công tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh kiếm công tử thực lực đã là bị Sở Phong Miên áp chế gắt gao ở kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn về phía Linh kiếm công tử. Đột nhiên thân hình lóe lên. Hắn độn quang đều là so với trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Trong tích tắc, liền đi tới cái này Linh kiếm công tử bên người. Đột nhiên Sở Phong Miên một kiếm chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, một kiếm này uy lực cực xa lúc trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Sở Phong Miên xuất kiếm, Sở Phong Miên cảm giác được cái này Thái Sơ kiếm quang mang đều là càng sâu trước đó. Sở Phong Miên lấy nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm thôi động cái này Thái Sơ kiếm, tựa hồ còn có chút miễn cưỡng. Khi Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh về sau, hắn mới cảm giác được rõ ràng thuộc về Thái Sơ kiếm lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm chém xuống, không gian vỡ vụn, Linh kiếm công tử đều là bị cái này một kiếm chi uy đánh vào đến sâu trong hư không bên trong, thân thể không ngừng lay động. Cho dù là tại Sở Phong Miên xuất kiếm thời điểm, Linh kiếm công tử cũng đã là có phản ứng, hốt hoảng cầm trong tay linh kiếm, đánh ra mũi kiếm đến, ý đồ chống lại, dư ba lực lượng, vẫn là đánh vào linh kiếm công tử trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.